Âm nhân tế, chương 451, ngồi yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại dùng trình độ vừa rồi đi công kích, không biết khi nào mới có thể lao ra ngoài. Ta nhắm mắt lại, hô hấp, điều chỉnh 3 phần đạo nguyên khí trong tập thể. Đạo nguyên khí ở trong cơ thể rất nhanh bơi đi, giống như 3 con rồng bình thường giống nhau. Đồng thời, đạo khí cường hãn vô cùng kia cũng từ trong 3 phần đạo nguyên khí trào ra. Dùng đạo nguyên khí đi khu động đạo nguyên chi hỏa, phạm vi lớn hấp thu thiên địa linh khí. Đạo nguyên khí lực, có lực hấp thu cường hãn, thiên địa linh khí hội tụ tốc độ tăng nhanh, cỏ dại chung quanh vù vù rung động, phụ cận thậm chí có điểm báo phi xa tẩu thạch. Xem ra, gần đây tu tập, đạo nguyên khí đã có tăng lên. Ngày đó khi linh khí đạt tới đỉnh phong mà ta có thể mang theo, ta lại nhéo ra chỉ quyết, trong miệng hét lớn một tiếng. Phần ầm tiếng, hỏa diễm hướng về phía chung quanh phô thiên cái địa mà đi. Âm v, t hướng về phía chúng ta nhào tới, cũng giống như cỏ dại, trong nháy mắt bị lửa lớn thiêu thành tro tàn. Trong khi đó, một tia chớp cắt qua bầu trời, chẳng bao lâu, những giọt mưa lớn của hạt đậu rơi xuống. Đạo nguyên chi hỏa thiêu thiêu những âm v, t kia sau đó, ta nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết, để dập tắt đạo nguyên chi hỏa. Dù sao, coi như là chút mưa to cũng không có khả năng tiêu diệt đạo nguyên chi hỏa. Thu đạo nguyên chi hỏa sau đó, những cỏ dại này cái gì thiêu đốt hỏa diễm liền cũng không phải đạo nguyên chi hỏa, chỉ là bình thường hỏa diễm. Một lát sau, mưa lớn chút xuống, ngọn lửa ở xa nhanh chóng dập tắt. Âm v, t bị tiêu diệt, chúng ta cũng không dám chậm trễ, khiêng 3 người kia, nhanh chóng chạy về phía nhà xưởng cũ nát. Bên kia 2 chiếc xe đều ở đây. Ngô Truyền Hâm đứng ở bên kia, lúc nhìn thấy chúng ta, hắn cũng hoảng hốt mà chạy tới. Tiếng mưa rất lớn, hắn lớn tiếng hô, các người đều không sao chứ, vừa rồi bên kia sao lại đốt lửa đạo nguyên. Mưa lớn đến thật sự là quá mãnh liệt, chúng ta đều bị rầm rầm không mở được mắt, căn bản không nói được. Ngô Truyền Hâm giúp chúng ta đưa mấy người lên xe, đóng cửa xe lại, bên ngoài mưa dày đặc, cách đó hơn 10 thước đã hoàn toàn nhìn không rõ. Cũng may xe của chúng ta là 7 chỗ, nếu không mấy người như vậy, sợ là còn không chen được. 3 người bọn họ đều đặt ở hàng ghế sau, ta cùng Ân Đắc Thủy ngồi ở hàng ghế giữa, Hà Thanh ngồi ở ghế phụ. Ta nói với Ngô Truyền Hâm một chút, có việc gấp, vội vàng rời khỏi nơi này. Ngô Truyền Hâm cũng không dám chậm trễ, lập tức khởi động xe. Đang muốn đi, Hà Thanh hô, đừng nhúc nhích trước, lão Hà, làm sao vậy? Ngô Truyền Hâm bị hoảng sợ, vẻ mặt mê mang hỏi. Còn không đợi Hà Thanh trả lời, phía trước những phương hướng nhà xưởng cũ nát kia phát ra ầm ầm một tiếng. Lập tức, hơn 10 gian nhà xưởng kia tất cả đều sụp đổ, hơn nữa, con đường ở giữa vốn không tốt lắm, còn bởi vì lần này sụp đổ, bị gắt gao ngăn chặn. May mà Hà Thanh nhắc nhở, bằng không, xông tới, mấy người chúng ta chỉ sợ đều bị đập chết vào trong xe. Nhà xưởng cũ kia tuy rằng rách nát, nhưng mà cột xi măng gì đó đều là mấy người ôm chặt, thật sự đập xuống, ta cũng không xác định có thể chịu đựng được hay không. Đường bị chặn lại, tình huống bên Hứa Huy lại khẩn cấp, vậy nên làm sao bây giờ? Lúc này, Ân Đắc Thủy nói, Trương tiểu huynh đệ, ngươi đừng nóng vội, sư đệ ta không phải không tới sao? Hắn xử lý một con thực hương quỷ, hẳn là đã sớm xong việc, ngươi đem địa chỉ gửi cho ta, chuyện bên kia hắn có thể đi qua khiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, còn có Tuyết Trần. Ân Đắc Thủy lập tức gọi điện thoại cho Tuyết Trần. Thế nhưng, vang lên vài tiếng, Tuyết Trần bên kia vẫn không nghe máy. Ân Đắc Thủy liên tục đánh vài lần, cũng không nhận, khiến cho Ân Đắc Thủy cũng là một trận buồn bực. Ta đem địa chỉ Hứa Huy gửi cho ta chuyển đến WeChat Ân Đắc Thủy. Hắn cũng tiện tay gửi cho Tuyết Trần, cũng không biết Tuyết Trần có thể nhìn thấy hay không. Ân Đắc Thủy bên kia lại thử mấy lần, vẫn là không có ai nghe. Ta phỏng chừng, Tuyết Trần hiện tại sợ là cũng lâm vào khốn cảnh nào đó. Đúng lúc này, Ngô Truyền Hâm nhìn thoáng qua gương chiếu xe, nói. Mấy vị đại sư, các ngươi nhìn xuống, phía sau xe chúng ta, có phải nằm sấp cái gì không? Ta nhìn lại và nhìn thấy một khuôn mặt vô hồn, dán nó vào kính phía sau và nhìn vào xe. Nhìn thấy điều này, ta đã bị hoảng sợ. Ân Đắc Thủy cũng quay đầu lại, Hà Thanh bên kia nhìn về phía sau từ gương chiếu hậu của ghế phụ, hắn nói. Mẹ kiếp, lũ đồ quỷ quái này lại tới, xuyên thấu qua cửa kính phía sau, ngoại trừ khuôn mặt kia dùng sức muốn chen vào trong xe ra. Trong mưa cách đó không xa còn có càng nhiều bóng người rậm rạp, tất cả đều hướng về phía này vây quanh. Xem ra, đạo nguyên hỏa của ta cũng chẳng qua là giải quyết âm vê. Tê đã bỏ ra khỏi mặt đất, những thứ này không có bỏ ra khỏi mặt đất, hiện tại đã đuổi theo. Thật không nghĩ tới, loạn táng cương này âm vê, tê có thể có nhiều như vậy. Phanh, phanh, hai vật âm vê, tê khác, đã vọt tới, đập vào kính xe phía sau. Kính xe phía sau rất rắn chắc, nhưng mà, khí lực của thứ kia hình như rất lớn, sau khi đập liên tục hai lần, thủy tinh đều đã xuất hiện hai vết nứt. Lão Ngô, đừng sửng sốt nữa, đi mau. Hà Thanh bên cạnh hô với Ngô Truyền Hâm. Rất hiển nhiên, Ngô Truyền Hâm bị một màn trong gương chiếu hậu làm cho sợ tới mức có chút bối rối, trận chiến kia thật sự là quá ca hùng bố. Bất quá, Hà Thanh giống lên, Ngô Truyền Hâm cũng lập tức phục hồi tinh thần. Xe vốn đã khởi động, sau khi cúp máy, một cước chân ga, xe đột nhiên chạy ra ngoài. Tốc độ xe nhanh chóng tăng lên, bởi vì lần này tăng tốc mạnh mẽ, ba con âm vê, tê phía sau khó lòng phòng bị, lập tức bị hất văng xuống. Bất quá, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, chúng ta đang nhanh chóng xông về phía tích nhà xưởng cách đó không xa, chỗ kia xông lên, sợ là phải đem chiếc xe này biến thành phế liệu. Mẹ kiếp, lão Ngô ngươi làm gì vậy? Hà Thanh ngồi ở ghế phụ, mắt đều thẳng tắp, trái tim ta cũng giống nhau, đều nâng lên cổ họng. Hà Thanh thân thủ đi sờ cửa xe, tựa hồ đều đã chuẩn bị sẵn sàng nhảy xe. Ngô Truyền Hâm vẻ mặt nghiêm túc, cùng hắn vừa rồi hoàn toàn bối rối kia tựa hồ giống như hai người, hắn thập phần bình tĩnh nói một câu. Mọi người ngồi vững, Hà Thanh hoảng hốt thắt dây an toàn, mặc dù tốc độ xe nhanh như vậy, phía sau vẫn có rất nhiều âm vê, tê đuổi theo. Trên kính sau, trên nóc xe đều có động tĩnh. Hơn nữa, ta còn nhìn thấy một vật âm bên cạnh kính xe còn trèo lên một vật âm. Chỉ có một nửa đầu, bùn và nước mưa chảy ra từ miệng của nó, trông rất buồn nôn. Cách thủy tinh, ta cũng không có biện pháp ra tay, dứt khoát cầm một tấm trấn hồn phù, một chưởng liền vỗ lên thủy tinh. Mặc dù cách thủy tinh, nhưng nó vẫn đóng một vai trò. Bên ngoài hét lên một tiếng, toát ra một trận khói trắng. Thứ kia liền rớt xuống. Bất quá, cái này vừa mới rớt, cái kia lại xông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vừa đi lên, liền điên cuồng đập vỡ thủy tinh. Ta nhìn lướt qua phía sau, nghe được một tiếng rầm rầm, kính xe đều đã bị đập ra một cái lỗ. Một bàn tay thối giữa một nửa, từ bên ngoài vươn vào, đang bắt Lý Binh ở hàng ghế sau. Thấy thế, ta vội vàng thò người ra, một phen đem hoàng phù vỗ lên tay kia. Rắc rắc một tiếng, thứ kia lập tức rút tay về. Bất quá, lực lượng trấn hồn phù, làm cho nó dãy giụa không thôi, rất nhanh liền từ trên xe ngã xuống. Lúc này âm vê, tê kia trước sau, hoàng phù của ta chỉ là một ly nước xa xôi. Mẹ kiếp, lão Ngô, mau chuyển hướng A, người sửng sốt cái gì? Hà Thanh dán chặt vào ghế ngồi, ánh mắt cơ hồ đều muốn nhắm lại, tay lại vươn về phía cửa xe. Bên ta và ân đắc thủy bên kia, trên thủy tinh cũng đều xuất hiện vết nứt, trên nóc xe cũng rắc rắc. Ngoài ra, chúng ta đã cách đống đổ nát phía trước chưa đầy 10 mét. Tốc độ nhanh như vậy, khoảng cách 10 thước, tai nạn xe cộ này chỉ sợ là không tránh khỏi. Nhưng lúc này Ngô Truyền Hâm, biểu tình trên mặt lại phá lệ bình tĩnh. Rốt cuộc là bình tĩnh, hay là mặt như tro tàn? Đang lúc chúng ta đều cho rằng xe sắp đụng phải cột tro đại dương, trong lúc bất chợt. Ngô Truyền Hâm một tay đánh mạnh vô lăng, dưới chân tay đồng thời thao tác, ta thậm chí còn nhìn thấy hư ảnh thao tác trên tay hắn ta. Tốc độ kia, quả thực làm cho người ta khó có thể tin được. Lập tức, xe cũng phát ra một tiếng nổ vang, thân xe vung lên, cơ hồ là lau cột cho đại dương hướng một phương hướng khác vọt tới. Cũng bởi vì vừa xoay chuyển, những âm vê, tê nằm úp sấp trên xe cũng bị hất văng ra ngoài hơn phân nửa. Quay đầu lại nhìn lướt qua, không ít âm vê, tê nhào vào không trung, vọt tới cột tro bụi. Tránh thoát khỏi cột tro bụi, con đường phía trước căn bản không thông, trên tay Ngô Truyền Hâm thao tác rất nhanh. Xe lao về phía sườn đồi cỏ hoang bên kia, sườn dốc cũng không dốc, nhưng hiện tại bên ngoài mưa to chút xuống, loại đường dốc này trơn trượt, vọt tới loại địa phương này, sợ là còn phải lui về. Chỉ là, chúng ta căn bản không có đường lui. Phía sau rậm rạp chằng chịt âm vê, tê, K, căn bản là đuổi theo không rời. Ta sờ một chút, bùa vàng trong túi đều ướt đẫm. Thật cẩn thận tìm ra mấy tấm cửu phượng pha huế phù, phân biệt dán lên thủy tinh bốn phía bên trong xe. Âm V, T đuổi theo, vọt tới, đụng phải thủy tinh, lập tức kêu thảm một tiếng liền rơi xuống. Bất quá, mỗi một lần va chạm, phù ấn đều sẽ nông đi một chút, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Ngô Chuyển Hâm bên kia chuyên chú lái xe, sau khi xe lao lên nửa dốc, anh tiếp tục đạp mạnh chân ga, hướng chỗ cao hơn vọt tới. Trái tim ta tự nhủ, điều này là xe việt dã, xe bình thường, ở những nơi như vậy, đã sớm bị hỏng. Vòng qua nhà xưởng cũ nát, hướng về phía bên kia vẫn xông tới. Chẳng bao lâu ta phát hiện ra rằng sườn dốc phía trước đã biến mất trong tầm nhìn của chúng ta. Nói cách khác, phía trước nên là loại vách đá đứt gãy. Thế nhưng, Ngô Thiền Hâm cũng không có dừng lại, thậm chí cũng không có giảm tốc độ xe còn đang tăng lên. Cách chương.